Phàm nhân tu tiên, chương 2281, trước khi chiến đấu, góc truyện audio.com, nghịch lân, vảy ngược, trên cơ thể con rồng có một cái vảy ngược, đó chính là điểm yếu của nó, điều này đã được nhắc tới trong truyền thuyết Na Tra khi Na Tra đánh nhau với Long Vương Tam Thái Tử hay trong Tây Du Ký. Người nói tới anh Nhi ư, điều này tuyệt đối không được, nàng đang tu luyện tới lúc quan trọng ảnh hưởng tới sự thành bại của ta và ngươi sau này, không thể quấy nhiễu tới nàng được. Tu La Thù tộc mẫu vừa nghe xong sắc mặt đại biến, cứ như lão già họ Dịch chạm đến vảy ngược của mình vậy. Đương nhiên, ta biết rõ anh tiên tử đang tu luyện tới lúc mấu chốt, nhưng chớ quên rằng nếu như ta và ngươi không thể ngăn cản những tên đại thừa tới từ bên ngoài này thì nàng có thể bình yên tu luyện được sao? Việc phải xuất quan chỉ là sớm muộn mà thôi, chúng ta cũng chỉ là cảnh báo sớm một tiếng. Nếu những tên đại thừa bên ngoài kia không phải vì bản thành mà đến, hoặc là chúng ta có thể đơn giản đuổi chúng đi, thì anh tiên tử đương nhiên cũng không cần xuất quan làm gì nữa. Lão già họ Dịch mặt không đổi sắc nói, anh Nhi trước khi bế quan đã từng nói rằng lần này tìm hiểu bí thuật không phải chuyện đùa. Cho dù bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể kinh động tới nàng, để tránh cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ lại mới có thể quyết định được. Dù chỉ là thông báo tin tức cũng rất có khả năng ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng ta đấy. Tu La Thù tộc mẫu do dự một chút nhưng rồi vẫn lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng chỉ là an bài lúc vạn nhất mà thôi. Mấy ngày này cũng nên mở ra toàn bộ cấm chế mà quý tộc khổ tâm bố trí lâu nay ra đi thôi, ngoài ra còn phải vận dụng phi hành cấm chế đem tòa thành này chuyển tới nơi khác rồi nói sau. Mặc dù phạm vi cấm chế không thể di chuyển quá xa nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta chút thời gian cũng nên. Lão già họ Dịch mặc dù không vui nhưng cũng hiểu rất rõ vì anh tiên tử kia vô cùng quan trọng với Tu La Thù tộc mẫu, sau khi lải nhải vài câu lại lảng sang chuyện khác. Một canh giờ sau, tòa thạch thành của Tu La Thù bên trong sơn mạch bỗng nhiên tỏa ra tầng tầng hào quang đem cả tòa thành bao phủ vào trong đó, làm cho đất đai phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng kịch liệt rung động. Thạch thành vậy mà từ trong bùn đất mọc lên, sau một tiếng nổ vang từ từ bay lên trời. Một lát sau cả tòa thành đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to đen xì. Cách hố to không xa, trên một khỏa đại thụ bỗng nhiên có ánh sáng xanh lưu chuyển, thoáng cái biến thành một gã thiếu niên mặc áo bào xanh có màu da xanh nhạt, dung mạo của hắn lại có tới 7-8 phần giống với Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thạch thành biến mất, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, tiếp theo tên thanh niên bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu xanh bỗng lóe lên khắp cơ thể một cái liền chui vào bùn đất không thấy bóng dáng. Không không không không không không không không. Cùng thời điểm trên không trung một thảo nguyên cách dãy núi này rất xa có một chiếc phi thuyền phá không bay đi, trên mũi thuyền, Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly đang ngồi nhắm mắt nhập định. Còn Huyết Nhiên và Hắc Lân thì đang đứng sóng vai nhau ở phía đuôi thuyền yên lặng dùng thuật truyền âm chuyện trò với nhau. Đột nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, hai mắt đanh nhắm chậm rãi mở ra, khóe miệng cong lên một cách khác thường. Hàn đạo hữu, có chuyện gì xảy ra sao? Mạc Giản Ly thoáng cái đã cảm ứng được dị thường của Hàn Lập nên cũng đồng thời mở mắt kinh ngạc hỏi. Góc truyện audio.com, một câu, không có gì, chỉ là tiếp theo chúng ta có lẽ phải điều chỉnh hướng đi một chút, Hàn Lập hời hợt trả lời. À hát, xem ra ngươi đã có chuẩn bị thủ đoạn khác ở bên kia rồi. Mạc Giản Ly khẽ giật mình nhưng lập tức tỉnh ngộ nhẹ nhàng cười. Ta đã để một cỗ hóa thân lưu lại đó, mặc dù bọn chúng đã rời xào huyệt đi nơi khác nhưng cũng tuyệt không thể đi quá xa được, nhiều lắm thì một ngày sau là chúng ta có thể tới nơi thôi. Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường. Xem ra Hàn đạo hữu đã có tính toán từ trước, thế thì lão phu hoàn toàn yên tâm rồi. Mạc Giản Ly trầm mặc một chút rồi gật đầu nói. Như ta đã nói trước, có Mạc huynh và hai vị kia tương trợ, việc bắt được mấy tên Tu La Thù kia có lẽ không thành vấn đề. Nếu chúng ta đoạt được Quang Âm Ti thì khi Mạc huynh và Ngao huynh độ kiếp cũng có thể nắm chắc thêm vài phần đấy, Hàn Lập mỉm cười trả lời. Ha ha, hy vọng là thế, nhưng trận chiến này nhất định là rất ác liệt. Hơn nữa những tên Tu La Thù kia dù không địch lại chúng ta nhưng nếu muốn chạy trốn thì muốn bắt được chúng sợ rằng không phải chuyện dễ dàng đâu, Mạc Giản Ly do dự một chút rồi cũng nói ra lo lắng thực sự trong lòng. Nếu là như thế thì đúng là hơi khó giải quyết, như vậy đi, trong tay ta có mấy cỗ khôi lỗi hợp thể kỳ hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không yếu. Nếu đối phó với cường địch như Tu La Thù tộc mẫu thì vô dụng, nhưng với mấy tên Tu La Thù trưởng thành còn chưa đạt tới đại thừa kỳ kia thì vẫn có vài phần hữu dụng đấy. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, khôi lỗi hợp thể kỳ, nếu là có khôi lỗi cường đại bực này trợ giúp lão phu thực có thể đem vài đầu Tu La Thù trưởng thành kia lưu lại đấy. Mạc mộ cũng không nói cảm tạ gì nữa, sau thu hoạch lần này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu, Mạc Giản Ly nghe xong lời này lập tức trở nên vui vẻ. ta và huynh là đồng tộc, mấy con khôi lỗi này thì tính gì, Mạc huynh không cần phải để ý. Hàn Lập cười cười, một tay phất ra, trong tay xuất hiện một vòng tay hình tròn trực tiếp đưa cho Mạc Giản Ly. Bên trong vừa vặn có mấy cỗ ma tinh khôi lỗi hợp thể kỳ mà hắn lấy được ở ma giới. Một nửa số khôi lỗi đó hắn đã lưu lại ở trên Mạc Linh Thánh Thuyền tại linh giới, còn một nửa thì hắn luôn mang theo bên mình phòng khi cần đến. Mạc Giản Ly sắc mặt vui mừng nhận lấy vòng chữ vật, thần niệm quét qua kiểm tra cẩn thận một chút liền liên tục nói cảm ơn không ngớt. Có những tên khôi lỗi hung hãn này giúp cuốn lấy mấy tên tu la thù trưởng thành, hắn cuối cùng cũng có dư chút sức lực để thi triển vài loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian sau đó Mạc Giản Ly bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển mấy đầu ma tinh khôi lỗi ở trong vòng chữ vật, còn Hàn Lập thì một lần nữa nhắm mắt nhập định. Một ngày sau, trên chỗ biên giới sơn mạch của Thạch Thành trước kia, một đạo bạch quang lóe lên, bọn người Hàn Lập cưỡi phi thuyền chợt xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên phi thuyền cũng không dừng lại chút nào mà chớp động mấy cái liền bay qua trung tâm sơn mạch rồi lại một lần nữa biến mất phía cuối chân trời. Mà ở bên trong một hốc cây phía dưới lúc này có một bóng người mơ hồ không rõ thân hình đang ẩn nấp và đã nhìn thấy tất cả. Hắn chờ đợi cho phi thuyền triệt để bay xa mới thân hình thoáng động hiện rõ ra, thì ra là một tên thanh niên anh tuấn mặc áo màu bạc. Mặt mũi hắn lúc này đầy ngưng trọng nhìn về phía bầu trời một lúc mới khẽ thở dài một hơi rồi một lần nữa hóa. Góc truyện audio.com, thành làn gió nhẹ phiêu tán không thấy đâu nữa. Phía bên kia phi thuyền lại liên tục bay qua một hồ nước và vô số phiến rừng rậm thì thấy phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên đất vàng rộng lớn không thấy giới hạn. Lúc này Hàn Lập ở mũi thuyền, lại một lần nữa mở to hai mắt nhàn nhạt nói. Phía trước đã sắp tới rồi, chư vị đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi. Vừa dứt lời thân hình Hàn Lập thoáng mơ hồ đứng thẳng dậy. Mạc Giản Ly cùng hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đằng sau cũng đều nghe thấy đồng dạng không dám lãnh đạm mà trợn mắt đứng dậy nhìn về phía trước phi thuyền. Kết quả là ngoại trừ từng trận gió cát vàng thổi qua thì không thấy hình dáng của bất kỳ thành trì nào. Hàn đạo hữu, sao huyệt của tu la thù ở đâu? Huyết Nhiên nhướng mày hỏi một câu. Huyết huynh không cần lo lắng, hãy nhìn về hơn vạn dặm phía trước là có thể thấy ngay thôi. Hàn Lập không chút hoang mang nói. Hơn vạn dặm ư? Hắc Lân nghe xong lời này không lưỡng lự dùng một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày một cái, đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Sau một lát vị đại thừa dị tộc này cười ha hả. Đúng vậy, ở trong một khối đất cát bên kia đúng là có che giấu một tòa thành trì đấy. Tốt, vậy thì không có vấn đề gì, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Huyết Nhiên nghe xong lời này mặt không đổi sắc gật đầu. Sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang màu đen, tại giữa hắc quang rõ ràng là một cái lư hương màu đen, bên trong còn có cắm vài que hương và nến nhỏ dài hơn một tấc đỏ như máu tươi. Huyết Nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một tay hướng hư không điểm một cái, lập tức lư hương xoay tít một vòng rồi điên cuồng lớn lên thành cao hơn một trượng. Huyết Nhiên lại há miệng phun ra, một đoàn xích diễm từ phía trên bay lướt qua đem những que hương que nến kia nhóm lên, một mùi tanh quỷ dị từ đó phát ra. Huyết Nhiên đón lấy mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ. Ở bên trong lư hương trước mặt hắn truyền ra từng trận âm thanh quỷ khóc, một chút ánh sáng xanh phía trên lư hương lại lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời trên người Huyết Nhiên thoáng cái bay ra 8 cái quang cầu màu huyết hồng, bên trong mỗi cái có một đứa trẻ ngồi xếp bằng bất động, da thịt trắng nõn kèm theo những phù văn đỏ như máu khắp cơ thể, trên mặt chúng mang vẻ tươi cười trông vô cùng quỷ dị. Hắc Lân đứng bên cạnh thấy vậy cười hắc hắc, một tay vỗ vào túi da bên hông. Phanh một tiếng, túi da mở ra, một đạo hắc khí từ bên trong bay ra ngưng tụ trên không trung thành một đám mây đen lớn gần một mẫu. Bên trong truyền ra âm thanh tê tê không dứt mơ hồ như đang che giấu một vật gì đó. Hắc Lân tay áo rung lên, từ bên trong bay ra hơn 10 cái cán cờ đen kịt lóe lên một cái liền nhập vào hư không, xung quanh không thấy đâu nữa. Về phần Mạc Giản Ly lúc này cũng lấy ra hai cái linh thú hoàn ném ra ngoài phi thuyền, từ đó lần lượt xuất hiện một đầu phi hổ trắng như tuyết và một con hỏa điểu màu đỏ thẫm bay lượn trên đỉnh đầu. Cả hai chúng đều có khí tức dị thường cường đại, dường như đều có tu vi hợp thể kỳ. Một cánh tay Mạc Giản Ly lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, vài kiện bảo vật kiểu dáng kỳ dị khác nhau cũng từ trên người bay ra. Hàn Lập bình tĩnh quan sát hết thảy, hai tay vẫn để trong tay áo mà không có hành động gì. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với bọn người Hàn Lập mà nói chỉ trong chốc lát là tới. Trước mắt xuất hiện một vùng sa mạc vàng thẫm, Hàn Lập điểm vào. Góc truyện audio.com, pháp khí dưới chân một cái phi thuyền lập tức run lên dừng đứng lại phía trên hư không. Ánh mắt Huyết Nhiên nhìn xuống làn sóng đất cát rộng lớn phía dưới, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng thúc giục pháp quyết đồng thời miệng quát lên một chữ phá. Lập tức phụ cận hắn 8 đứa trẻ trôi nổi trong 8 đoàn huyết quang bỗng thu lại vẻ tươi cười ngậm miệng lại rồi thi nhau lao xuống. Tiếng nổ lớn ầm ầm phát ra, 8 đạo cột sáng màu huyết hồng từ trên phi thuyền phá không bắn xuống phía dưới. Cách chương.